siêu cấp tội phạm, chương 92, triệu hồi. Góc truyện audio.com. Lâm Phi trông thấy thảm trạng của lão già, cả người cũng nổi da gà khi 10 tên nhân loại dưới lòng đất đang chăm chú giải phẫu lão già thì hắn liền cố gắng dứt đứt dây chói của mình. Đối mặt với uy hiếp tử vong, tiềm lực của Lâm Phi lại một lần nữa bị kích phát, dây thừng liền bị hắn dứt đứt. Bóp, bóp, Lâm Phi nhanh chóng giật đứt sợi dây chói trên chân mình, sau đó vung quyền đánh thẳng tới sau lưng của một tên da trắng như sáp khoác áo choàng đen. Nhưng dự liệu có thể đánh ngã đối phương của hắn không có thành hiện thực. Nắm đấm hung mãnh của Lâm Phi chỉ có thể đánh lui tên nhân loại dưới lòng đất vài bước mà thôi. Tất cả nhân loại dưới lòng đất bên trong phòng liền bắt đầu hướng tới Lâm Phi mà bước tới, bao vây hắn lại. Mấy cái tên nhân loại dưới lòng đất này, vì sống dưới đất nên làn da đã được cường hóa rồi. Tiến hóa của bọn chúng cũng giống với các loài động vật vậy. Đừng nhìn cái làn da chẳng sữa trong suốt đó mà khinh thường, đến súng năng lượng cũng khó có thể bắn thủng được đấy. Khai thang nữ đang bị trói trên giường lên tiếng nhắc nhở Lâm Phi. Con bà nó, sao cô không nói sớm? Nguồn truyện VN, Lâm Phi nghe xong liền nói. Trở lại 3 phút trước, Lâm Phi thi triển dị năng lần nữa. Cảnh tượng trước mắt liền biến đổi rất nhanh. Hơn 10 tên nhân loại dưới lòng đất bước vào trong phòng, bắt đầu lột đồ lão già, rồi cẩn thận tách da của lão xuống, khiến cho lão bắt đầu thét gào đau đớn liên tục. Lần này Lâm Phi dứt đứt dây thừng rất nhanh, nhảy ngay xuống chuẩn bị chạy thẳng tới cửa lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị một tên nhân loại dưới lòng đất có làn da như sáp đứng ở bên cạnh cửa ngăn lại. Lâm Phi lại cùng tên này đối một quyền. Chát, một tiếng, nhân loại dưới lòng đất bị đánh lui, nhưng Lâm Phi cũng mất đi cơ hội tốt nhất để trốn thoát khỏi nơi này. Hơn 10 tên nhân loại dưới lòng đất phát hiện có kẻ muốn chạy trốn, bắt đầu vây quanh Lâm Phi. Tên trước mặt hắn liền tung một cước thẳng tới ngực Lâm Phi. Lâm Phi thuận tay cầm cái giường sắt bên cạnh lên, ném thẳng tới, đánh bay tên nhân loại dưới lòng đất đó. Sau khi ném một chiếc giường sắt thì hắn tiện tay lại nâng một cái nữa lên đánh về hướng một tên khác. Ây, Lâm Phi, anh là đồ khốn kiếp, tôi vẫn còn ở trên giường mà. Khai thang nữ kinh hãi hét lên, nhưng rất nhanh liền im lặng, bởi chiếc giường có mang theo cô đã bị tên nhân loại dưới lòng đất đó đá bay. Giường sắt bị lật đổ, khiến cho đầu của khai thang nữ đập thẳng vào bình thủy tinh rất lớn đựng máu của Lâm Phi. Choang, cái bình đựng đầy máu của Lâm Phi vì bị đụng mạnh nên vỡ ra, khiến cho máu chảy liên tục xuống đất. Khai thang nữ vì bị đụng nên cũng hôn mê theo. Lâm Phi nhìn 10 tên nhân loại dưới lòng đất đang dần vây hắn lại. Mấy cái tên này nếu như lúc bình thường thì Lâm Phi có thể xử lý thế, nhưng bây giờ trong người mất máu quá nhiều, cơ thể cứ bủn rủn, muốn chiến đấu với 10 tên này quả là cực hạn của hắn rồi. Hơn nữa, ngoài căn phòng này, không nhất định chỉ có 10 tên, mà chỉ ít cũng có hơn 100 tên đang chờ mình. Chẳng lẽ chính mình phải chết nơi huyệt động sâu thẳm này, chết bởi có trò lột da người của mấy cái tên nhân lọ ải dưới lòng đất này sao? Lâm Phi nhìn sang lão già mới chỉ bị lột nửa bộ da, đang đau khổ rên rỉ, rồi tưởng tượng ra mình chết trong bộ dáng ấy. Góc truyện audio.com. Thế gian thường hay nói đến chuyện luân hồi, chẳng lẽ là do chính mình giải phẫu nhiều quá nên chính mình cũng phải bị luân hồi sao? Lâm Phi tự hỏi trong đầu rất nhanh, nhìn thấy mấy tên nhân loại dưới lòng đất đó đang lao tới, thời phút quyết định, Lâm Phi bắt đầu nghĩ đường thoát khốn, nghĩ tới hệ thống chiến thần trong não. Bỗng nhiên hắn nhớ ra mình còn gửi lại một phần thưởng ở hệ thống chiến thần khi mới hoàn thành xong nhiệm vụ khiêu chiến người cao su, đó chính là cuốn sách. Triệu hoán người cao su. Cuốn sách, triệu hoán người cao su, sử dụng một lần cần do bản thân ký chủ sử dụng, hiện đang khóa lại. Ký chủ muốn sử dụng thì phải dùng phương pháp huyết tế, lấy máu của mình để triệu hoán một người cao su tới nghe lệnh mình. Năng lực chiến đấu của người cao su triệu hồi, số lượng, thời gian xuất hiện dài hay ngắn đều có liên quan tới tinh thần lực của ký chủ, lượng máu huyết được hiến tế, cả năng lực chiến đấu của ký chủ. Lâm Phi sau khi nhận được thông tin từ hệ thống chiến thần, liền duyệt qua một lượt công hiệu của cuốn sách này, ôm ý niệm đánh cược một lần. Lâm Phi liền ra lệnh cho hệ thống chiến thần, sử dụng cuốn sách triệu hồi người cao su. Lâm Phi vừa nói xong thì trên không trung liền xuất hiện 4 sự lựa chọn. Trên đất có 20% số máu của ký chủ, xin hãy lựa chọn số phần trăm máu để huyết tế. 20%, 25%, 30%, 100%, hiến tế càng nhiều thì số lượng người cao su triệu hồi càng nhiều, thời gian tồn tại càng lâu hơn. 30%, cuốn sách triệu hồi này đã là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Phi rồi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới cái hệ thống biến thái muốn sao nữa, cứ chọn cái nào càng cao càng tốt. Sau khi hắn lựa chọn thì trong cơ thể bỗng nhiên cảm thấy như đang bị cắm mấy chục cái ống hút vào, máu huyết cứ bị các vòi hút đó lấy ra khỏi cơ thể không ngừng. Trong chốc lát Lâm Phi cảm thấy hoa mắt, hô hấp càng thêm khó khăn, phải quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản là trên mặt đất có 20% máu của hắn chảy lênh láng, cuối cùng lại biến mất vào khoảng không. Thấy mấy tên nhân loại dưới lòng đất đang phóng thẳng tới mình, Lâm Phi lại ngẫm nghĩ trong lòng, hình như trong phim huyền huyễn thì mấy tên tà ác tử linh pháp sư thường trước khi triệu hoán cái gì thì đều có hô khẩu hiệu, gì đó rất phấn chấn lòng người, có khi chính mình cũng nên hô mấy câu để áp đảo khí thế của mấy tên này. Nghĩ như thế, Lâm Phi liền hét lên với mấy cái tên trước mặt, lấy máu của ta làm vật dẫn, triệu hồi ma môn từ nơi vực sâu địa ngục tịnh hóa đại địa, hủy diệt hết thảy sinh vật trước mắt. Lâm Phi vừa hô xong thì mấy cái tên trước mặt liền làm một tràng. Ba tức, chúng nói với nhau mấy lời như thế rồi lại lần nữa phóng tới hướng Lâm Phi. Mẹ kiếp, ngôn ngữ không thông, thế thì nói lắm lời vô ích làm gì chứ? Lâm Phi thấy cảnh này, trong lòng có chút ức chế. Trong chớp mắt, trước mặt Lâm Phi liền có bốn cánh cổng cao su màu đỏ như máu xuất hiện, hoa văn màu máu lóe sáng. Cánh cổng chậm rãi mở ra, một loạt người cao su tay cầm gậy gộc cao hơn 2 thước, ánh mắt màu đỏ rực rỡ, đang rầm rập từ trong cánh cổng cao su lớn bước ra ngoài. Gocchuyenaudio.com triệu hoán thành công người cao su khát máu, ký chủ hiến tế 30% lượng máu nên gọi về được 700 người cao su, thời gian tồn tại 1 giờ vũ trụ, nghe theo chỉ huy của ký chủ, người cao su khát máu có năng lực của chiến sĩ sơ cấp, lực phá hoại mạnh mẽ, phòng ngự thân thể cao. Giết hết tất cả những tên nhân loại dưới lòng đất có thể phát hiện ra, tiện đó thì tìm đường ra khỏi nơi đây. Lâm Phi liền ra lệnh đối với cái đống người cao su đang không ngừng xuất hiện trước mắt mình này. Từ trong 4 cánh cổng lớn đó, 10 mấy tên người cao su khát máu xuất hiện, đầu tiên bắt đầu vung lên gậy gộc trong tay, lao thẳng tới 10 tên nhân loại dưới lòng đất. Thấy mấy con quái vật người cao su màu đỏ này xuất hiện từ khoảng không, mấy tên nhân loại dưới lòng đất đều bị kinh hãi. Chúng nhanh chóng lùi lại phía sau, sau đó cầm lấy vũ khí cố gắng chiến đấu, nhưng làn da đã biến đổi của bọn hắn khi chạm phải gậy gộc màu đỏ máu thì liền bị đánh nứt vỡ ra. Cách chương.